Nghịch Thiên Hành tập 267. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng ký dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngày sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Kim Diệp lắc lư vài cái rồi hạ xuống thung lũng. Trên mặt đất hiện lên rõ dấu vết giao chiến. Cách đó không xa có một thi thể nằm sóng xoài, người bị đánh thủng một lỗ lớn. Người này là... Hàn Quân Đình nhìn chằm chằm vào thi thể một lúc, trầm tư nói, trông quen mặt nhưng không nhớ là ai. Ninh Khả Vân cúi người kiểm tra thường thế, sắc mặt xa sầm. Phiền to rồi, người này là cương giả cửu tinh đỉnh phong, thực lực không hề kém ta. Hàn Quân Đình kinh hãi, cương giả cửu tinh đỉnh phong mà bị đánh thủng ngực chỉ bằng một quyền. Lý Vân Tiểu nói, nhìn trên người của hắn chỉ chít vết thương, có thể thấy là đã trải qua một trận đại chiến, chứ không phải chết trong một chiêu. Nhưng trong yêu tộc mà có người mạnh như vậy thì thực lực của họ đã vượt ngoài dự đoán của ta. Phi Nghê chớp mắt cười, sợ cái gì, chúng ta coi là thành vân ở đây, chín con quỷ tù la đâu phải ngồi không, dù là siêu phàm nhập thánh tới thì cũng dám đánh. La Thanh Vân hử lạnh nhưng không phản bác, lời đó cũng không sai. Chỉ là mọi người vẫn chưa quen, lúc trước còn là đối thủ, chớp mắt đã thành đồng minh. Thế sự thật là kỳ lạ, nhân sinh như một giấc mộng. Lúc này chính con quỷ tu la ngoan ngoãn ngồi xếp bằng sau lưng của La Thanh Vân. Quỷ tu la số 7 bị thương, thân thể không ngừng tỏa ra ánh sáng để tự chữa trị. Đột nhiên Lý Vân Tiêu giơ tay, một đạo kiếm quang bắn ra quát, ai đó, phanh. Cách đó không xa nứt ra, một nam tử rơi xuống đất. Người nọ phun ra một ngụm máu vội vàng nói, đừng ra tay, là ta. Mọi người nhìn kỹ lại, thì ra là Tử Sú Tịch, cục trưởng Tài Hư Thánh Phật. Cả người bê bết máu, cực kỳ thê thảm. Lý Vân Tiêu nghi hoặc, ai đánh người ra nông nỗi này? Ánh mắt của Tử Sú Tịch đầy sợ hãi. Yêu tộc, đám yêu tộc đó rất mạnh. Lý Vân Tiêu nhíu mày quát, nói cụ thể xem nào. Ninh Khả Vân lạnh lùng, Thánh Phật lúc nào cũng tự cao tự đại, nhìn người lúc này giống như chó nhà có tang vậy. Tử Sú Tịch nuốt nước miếng, cảm giác như vừa thoát chết. Khi thấy La Thanh Vân, liền thở phào. Cả người không biết đám yêu tộc đó mạnh cỡ nào đâu. Ta đã đẩy Đường Khánh vào tuyệt cảnh rồi, nhưng bị bọn họ cứu đi. Người kia chết là cường giả thánh vực, tên là Vệ Cương. Nhưng mà... Hắn nghi hoặc, hắn là thuộc hạ của Bạch Lăng Nguyệt. Tại sao lại có mặt ở đây? Lý Vân Tiêu hỏi. Bọn họ có bao nhiêu người? Tử Sú Tịch lắc đầu, sắc mặt quái dị. Cũng không rõ nữa. Giết Vệ Cương và đánh trọng thương ta là hai yêu tộc, nhưng có vẻ quanh đó còn có vài người khác ẩn nấp. Ta cứ tưởng mình chết chắc, may mà các ngươi tới kịp. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trở nên khó coi. Ít nhất có hai yêu tộc đạt tới cửu tinh đỉnh phong, khả năng vài đại yêu đã khôi phục thực lực là rất lớn. Tử Sú Tịch long bộ hôi lạnh, ngượng ngùng hỏi, là Thành Vân, sao các ngươi đi cùng nhau? Chẳng lẽ Vi Thanh đại nhân đã bắt tay giảng hòa rồi? La Thanh Vân nói, chỉ là ta cá nhân giảng hòa với họ, không liên quan đến Vi Thanh đại nhân. Tử Sú Tịch nói, Khả Vân đại nhân, Vân Tiêu công tử, chỉ bằng chúng ta cũng giảng hòa đi. Ninh Khả Vân lạnh giọng, giảng hòa, tay sai của Vi Thanh, bồn cũng gặp một kẻ, giết một kẻ, hôm nay bắt đầu từ người khai đao. Tử Sú Tịch vội vàng kêu lên, Lý Vân Tiêu công tử cứu ta, ta còn nợ ngươi một mạng, nếu ta chết thì không còn cơ hội trả. Như vậy người sẽ chịu tổn thật lớn đấy. Lý Vân Tiêu trầm ngâm vỗ đầu. Tha mạng cho ngươi không phải không được. Nhưng nói xem, người có giá trị gì không? Không có giá trị thì giữ lại cũng vô ích. Tử Sú Tịch vội đáp. Vân Tiêu công tử đùa sao? Ta là cục trưởng tài tư thánh vực, quyền cấp chức trọng, tài sản dồi dào. Nếu nói ta không có giá trị, thì thiên hạ này ai còn giá trị gì? Lý Vân Tiêu cười nói. Được. Mở thức hải ra để ta hạ lạc ấn vào, người có thể sống. Sắc mặt của Tử Sú Tịch biến đổi, giận dữ. Người biết mình đang nói cái gì không? Ta là cương giả cửu tinh đỉnh phong, giành chấn thiên hạ, sao có thể để người vũ nhục được? Lạc ấn thức hải chẳng khác nào giao sinh mệnh cho người khác, trở thành nô lệ. Một ý niệm là đủ để định đoạt sống chết của mình. Lý Vân Tiêu vỗ tay cười lạnh. Tử Sú Tịch đại nhân thật là khí khái, khiến ta kính phục đấy. Sắc mặt của hắn lập tức lạnh xuống, phất tay giết hắn. Khoan đã, Tử Sú Tịch hít sâu một hơi vội ngăn lại, Chuyện gì cũng có thể thương lượng mà. Ai cũng là nhân vật tiếng tăm trong thiên vũ giới, không cần ra tay vội. Điều kiện giảng hòa không hợp thì ta có thể thương lượng thêm. Lý Vân Tiểu tiến lên vỗ vai hắn, kéo sang một bên thì thầm. Vậy thế này đi, người đưa ra bản sao các khoản thu chi của thánh vực trong 30 năm qua, chúng ta xem như là bạn. Không được. Từ Xúc Tịch run rẩy liên tục lắc đầu. Không thể nào, nếu làm vậy, ta lập tức trở thành kẻ phản bội số 1, chết không đất chôn. Lý Vân Tiểu nói, 10 năm. Không được, tuyệt đối không được. Vẻ mặt của Từ Xúc Tịch lộ rõ vẻ khổ sở, run rẩy. Vân Tiểu công tử, đổi điều kiện khác đi. Hơn nữa, tài chính của thánh vực hiện tại, người xem có được gì chứ? Chương 2361. Những người còn lại cũng lộ vẻ kỳ quái, đưa mắt nhìn nhau. Không rõ vì sao Lý Vân Tiêu lại muốn xem những món đồ tưởng như vô dụng này. Chỉ có Hàn Quân Đình đã sắc mặt sáng lên, hiện rõ vẻ kinh ngạc, dường như đã hiểu ra ý đồ của Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười. Từ Xúc Tịch đại nhân, người cũng biết thân phận mình tôn quý, giành chân thiên hạ, tính mạng lại càng quý giá, sao có thể dễ dàng bán rẻ được chứ? Nếu điều kiện chỉ bình thường, ta cần gì phải phí công, không bằng giết một cường giả cửu tinh đỉnh phong, hẳn sẽ rất sảng khoái. Từ lúc La Thanh Vân và Quỷ Tu La xuất hiện, hắn đã hiểu thánh vực phức tạp hơn rất nhiều so với những gì mình từng nghĩ. Vương Hồ, đế giả Tằng A, một phân thân cuối cùng của ma chủ, cũng bị trấn áp tại đó. Một thế lực khổng lồ như vậy tồn tại, muốn hiểu rõ các mối quan hệ vận hành bên trong, kiểm tra tài vụ là cách tốt nhất. Ví dụ như Vi Thanh nghiên cứu những Quỷ Tu La này, nhất định cần sự hỗ trợ tài lực từ Tủ Xúc Tịch. Phải có lượng lớn tài nguyên, đầu tư mới có thể tạo ra nhiều tồn tại kinh khủng đến vậy. Từ tình hình tài vụ cũng có thể suy đoán ra quy mô năng lượng thật sự của thánh vực. Tử Xúc Tịch hiểu rõ điểm then chốt này, nên làm sao dám đồng ý tiết lộ ra. Dù ta đem hết tài phú cả đời cho ngươi, cũng không dám làm chuyện đó. Việc này đừng nhắc tới nữa. Lý Vân Tiêu lạnh giọng, ý ngươi là không thể thương lượng, muốn ta mở sát giới sao? Tử Xúc Tịch rầu rĩ nói, ngươi bảo ta đưa thứ đó ra, chẳng khác nào giết ta chứ. Lý Vân Tiểu nói, vậy thì nói cho ta nghe chuyện của Vi Thành. Nếu nói tốt, ân oán được xóa bỏ. Còn nếu ta không hài lòng, vậy thì đừng có trách. Từ Xúc Tịch nói, Vi Thanh đại nhân là người chấp chính thánh vực, cấp bậc còn trên cả ta. Ta làm sao biết rõ tình hình của hắn? Những Quỷ Tu La này ta cũng là lần đầu tiên thấy đấy. Lý Vân Tiểu lạnh lùng, không có sự hỗ trợ tài lực lớn từ thánh vực, Vi Thanh có thể nghiên cứu ra mấy thứ này sao? Ngươi là cục trưởng tài vụ của thánh vực, đại lượng tài nguyên bị tiêu hao và không biết ư? Tử Xúc Tịch, ngươi đang dần làm cạn kiệt sự nhẫn nại của ta, muốn chết à? Tử Xúc Tịch vội nói, Vân Tiêu công tử hiểu lầm rồi. Mặc dù ta quản lý tài chính, nhưng các hạng mục lớn đều cần phê chuẩn từ cấp trên mới được thông qua. Hắn hạ giọng, ta chỉ có thể tiết lộ với Vân Tiêu đại nhân rằng việc Vi Thanh đại nhân làm đã tiêu tốn 1/3 tổng thu nhập hàng năm của thánh vực. 1/3. Lý Vân Tiêu giật mình. Với năng lực khổng lồ của thánh vực, còn con số này là quả thực thiên văn. Ngay cả đám người Đinh Khả Vân cũng hiểu rõ, mức độ tiêu hao như vậy là quá sức tưởng tượng. Sắc mặt của Đinh Khả Vân trở nên khó coi. Nói vậy, việc Vi Thanh làm ra những thứ quái dị này, những người chấp chính khác đều biết, thậm chí đây có thể là ý đồ chung của thánh vực. Trán của Tử Xúc Tịch đổ mồ hôi lạnh, miễn cưỡng nói, việc này không sai, nhưng bản thân Vi Thanh đại nhân cũng có phần mờ ám. Với lượng tài nguyên lớn như vậy, các vị chấp chính khác nhất định sẽ phải hỏi đến. Lý Vân Tiêu trầm ngâm, nếu cả bốn người kia cũng biết, thì thái độ của Vi Thanh đối với Hồng Nguyệt Thành chính là thái độ của cả thánh vực. Đối đầu với Vi Thanh đồng nghĩa với đối đầu với thánh vực, hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Từ Xúc Tịch liếc nhìn những Quỷ Tu La hiện lên vẻ vui mừng. Nhưng phải nói, khoản đầu tư này thực sự đáng giá. Vi Thanh đại nhân đúng là thiên tài. Trước kia ta từng bất mãn và oán giận khi duyệt qua những dự toán này, nhưng giờ xem ra là do mắt ta quá thiện cận. Cảm nhận được sát khí từ những người khác, hắn lập tức im lặng. Lý Vân Tiêu lạnh lùng hỏi, vậy rốt cuộc loại Quỷ Tu La này có bao nhiêu, cần bao nhiêu tài nguyên mới tạo ra được một tên, người biết không? Nghe vậy Tử Xúc Tịch cười khổ nói, người muốn biết một năm thánh vực có thể tạo ra bao nhiêu Quỷ Tu La sao? Tuy ta không biết con số cụ thể, nhưng những năm gần đây, đầu tư thực sự rất lớn. mặc dù hiện tại đang nghiên cứu thành công, mỗi năm có thể tạo ra cũng không nhiều. Người cũng thấy đấy, những nguyên liệu là thượng cổ mãnh thú, thậm chí là thân thể chân linh, tình luyện long huyết còn cần long chi huyết mạch, có thể tạo ra 10 tên đã là nghịch thiên rồi. Nhưng lời hắn nói khớp hoàn toàn với suy đoán của Lý Vân Tiêu. Nhưng Lý Vân Tiêu biết, ngoài những quỷ tu la, Bì Thành chắc chắn còn làm những chuyện mà Thánh Vực không hề hay biết. Trước đây Dương Nguyên Thư luyện thi khôi bằng thi thể các cường giả trong Thánh Vực. Chuyện như vậy tuyệt đối không thể được chấp thuận. Loại thể chất cực đoan này tuy không biến thái như Không Bục Kiệt, nhưng nhờ lực lượng từ long huyết bán thành phẩm, lại không có thất tình lục dục, không biết sợ hãi, còn khó đối phó hơn cả Không Bục Kiệt. Bỗng một giọng nói vang lên. Yên tâm đi, quỷ tu la không thể chế tạo. Khó khăn lớn nhất không phải để thân thể mạnh thú mà là chủ thể. Chủ thể? Mọi người sững sờ nhìn về phía bầu trời. Hư không chợt dao động, thân ảnh của Không Bục Kiệt hiện ra. Vết thương trên người đã hoàn toàn hồi phục, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào 9 con quỷ tu la, rồi cuối cùng dừng lại trên người La Thanh Vân. Tiểu tử có chân lòng chỉ huyết, ta nói không sai chứ? Lý Vân Tiêu nhíu mày. Người nói chủ thể là thân thể đám quỷ tu la này sao? Dường như nghĩ tới điều gì đó, hắn giật mình. Lẽ nào? La Thanh Vân nhàn nhạt liếc hắn một cái, điềm tĩnh nói. Không sai, người đoán đúng rồi. Khó khăn lớn nhất khi chế tạo quỷ tu la không phải thân thể mãnh thú mà là chủ thể. Hắn quay đầu liếc nhìn 9 con quỷ tu la, trong mắt lóe lên tia sáng phức tạp. 9 người này trước kia giống như ta đều có huyết mạch rất đậm đặc, nên bị chọn làm vật thí nghiệm. Nhuận Tường cũng vậy, chỉ có điều hắn thất bại trở thành quỷ tu la, còn ta thì thành công. Nếu không, ta đã là người thứ 11 rồi. Giọng nói và sắc mặt hắn cực kỳ bình tĩnh, nhưng trong hai tai mọi người đã nghe như sấm sét giữa trời quang, khiến lòng người ta lạnh ngắt. Đặc biệt là Phi Ngê mang huyết thống thiên phượng, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nhìn trên con quỷ tu la với vẻ mặt hung ác, nàng không khỏi run rẩy. Sắc mặt của Tử Sú Tịch cũng tái đi, vô cùng khó coi. La Thanh Vân nói, lòng huyết không thể đơn độc tinh luyện, phải có thân thể hậu duệ long tộc làm vật dẫn. Vì thế mỗi lần thí nghiệm đều cần một chủ thể có lòng huyết. Mặc dù đã là quỷ tu la, nhưng xác suất thành công vẫn rất thấp. Nhiều chủ thể đã tan biến thành mây khói trong quá trình thí nghiệm. Chương 2362. Tất cả mọi người đều nổi da gà. Hàn Quân Đình nhíu mày nói, vậy người không hận Vi Thanh sao? Một khi thất bại, người chính là cái xác không hồn, là tay sai không có tư tưởng. Hận? Tại sao phải hận chứ? Kết quả là ta thành công, còn bọn họ thì thất bại đó thôi. La Thanh Vân cười, nhưng nụ cười lạnh lẽo vô cùng khiến người nghe rùng mình. Lý Vân Tiểu nói, cho nên người không cần lo, chúng ta đã là vật thí nghiệm nhiều năm. Trong thời gian ngắn, hắn sẽ không có cách nào bổ sung thêm. Trong lòng của Lý Vân Tiểu nổi lên sóng lớn. Thấy thần sắc bình tĩnh của La Thanh Vân, hắn không khỏi kính phục. Người trẻ tuổi này đang gánh chịu bao nhiêu áp lực suốt thời gian qua. Hắn ngẩng đầu hỏi, Không Bục Kiệt, người có biết thêm điều gì không? Không Bục Kiệt lạnh lùng đáp, ta vẫn cho rằng chuyện này là do Vi Thanh âm thầm tiến hành, không ngờ lại có Thanh Vực nhúng tay vào. Trước đây ta bắt người làm thí nghiệm, bị đám cổ hủ hóa thần hải nói là tà đạo, vi phạm thiên quy. Thanh Vực làm thì sao? Thật là muốn xem trưởng lão viện của hóa thần hải xử lý chuyện này thế nào. Từ Sư Tịch vội nói, trước khi rõ ràng mọi chuyện, đừng phỏng đoán lung tung. Việc này có lẽ chỉ là hành động cá nhân của Vi Thanh đại nhân. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lóe hàn quang, lạnh lùng nói, xem ra thèn chốt vẫn là Vi Thanh. Chỉ cần bắt được hắn, mọi việc sẽ sáng tỏ. Bắt Vi Thanh sợ là rất khó đấy. Ánh mắt của Hàn Quân Đình sâu thẳm, nhìn lướt qua La Thanh Vân, ý tứ rất rõ ràng. Người có 9 tù la như hắn là chướng ngại khó vượt qua. Chỉ sợ Long tiểu tử này cũng không tự chủ được. Không Bục Kiệt cười lạnh. Ánh mắt của La Thanh Vân lạnh lùng như mũi nhọn, quét thẳng tới Không Bục Kiệt, lạnh giọng, người biết nhiều quá nhỉ. Phía sau hắn, 9 quỷ tu la đồng loạt mở mắt, thân ảnh lóe lên, lập tức bao vây Không Bục Kiệt chặt chẽ đến mức còn kiến cũng không lọt. Sắc mặt của Không Bục Kiệt lại biến, mồ hôi lạnh chảy đầy tràn. Hắn lau vội rồi gượng gạo nói, ta chỉ đoán thôi, đừng có giận. Thành niên nên học cách kiềm chế cảm xúc. Cho dù là Phong Hạo Vũ Đế bị vây trong vòng vây của chín cường giả Vũ Đế đỉnh phong cũng phải bó tay chịu trói. Trong lòng của mọi người bỗng dâng lên một tia ảo giác. Lúc này La Thành Vân chính là người mạnh nhất thế giới. Lý Vân Tiêu khoanh tay trước ngực trầm ngâm. Ta cũng đồng ý với suy đoán của Không Bục Kiệt. Trên người La Thành Vân tất nhiên có cấm chế. Vì thành tuyệt đối không thể để một chiến lược mạnh mẽ mà mình không thể khống chế đi lung tung bên ngoài như thế. Ánh mắt của La Thành Vân thoáng lo lắng, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng. Chuyện của ta không liên quan gì tới các ngươi, nhưng nếu là đối phó với Vị Thành, ta tuyệt đối không đứng nhìn. Hàn Quân Đình thở dài, xem ra muốn bắt Vị Thành là chuyện không dễ. Lý Vân Tiểu nói, cũng chưa chắc. Đừng quên huyễn cảnh này là có mấy tồn tại đỉnh phong. Nếu họ chịu giúp chúng ta, cơ hội sẽ rất lớn đấy. Ninh Khả Vân trầm tư, hiện tại có thể ra tay chỉ có cường giả siêu phàm nhập thánh của Hóa Thần Hải, Ngọc Công Tử và người đã bắn tên khi huyễn cảnh xuất hiện. Chắc là Phong Hào Vũ Đế, Huyền Hoa. Nếu ba người này chịu giúp, đúng là có hy vọng. Nhưng tại sao họ phải giúp? Lý Vân Tiêu cười bí hiểm nói, người của Hóa Thần Hải vừa rồi đẩy đằng quang vào tuyệt cảnh, nguyên lực lúc này chắc cũng tiêu hao nhiều. Ngọc Tông Tử từ trước đến nay thần bí khó lường, không dễ thuyết phục. Huyền Hoa thì ta có niềm tin sẽ thuyết phục được hắn. Ninh Khả Vân kinh ngạc, người quen biết Ngân Nguyệt Vũ Đế sao? Lý Vân Tiêu đáp, một lời khó nói hết, nhưng chỉ dựa vào Huyền Hoa thì chưa đủ. Một chiếc kim lưng cũng đủ kéo chân của hắn rồi. Trong kế hoạch của ta, người thực sự có thể giúp được chúng ta là kẻ khác. Là ai? Tất cả mọi người đều tò mò. Sắc mặt của La Thanh Vân càng thêm khó coi, lạnh lùng nói. Lý Vân Tiêu, người nói mấy chuyện này trước mặt ta là coi thường ta sao? Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Ta biết người luôn phân minh phải trái, huống chỉ có thể đánh một trận công bằng. Chẳng phải là điều người khao khát sao? Ta đang giúp người đấy. Chọn đối thủ của ngươi chắc chắn không làm ngươi thất vọng. Đột nhiên thì Hàn Quân Đình lên tiếng, ta biết người ngươi nói là ai. Lý Vân Tiêu nhìn nàng kinh ngạc, trong lòng chợt có cảm giác, trực giác mách bảo đối phương đoán đúng rồi. Hắn tán thưởng từ nay lòng, nữ nhân thông minh đáng sợ, nữ nhân xinh đẹp lại càng đáng sợ, vừa thông minh vừa xinh đẹp đúng là đáng sợ đến cực điểm. Phi Nghệ cười khúc khích, ta thì ngốc nghếch cho nên rất đáng yêu. Ninh Khả Vân sốt ruột dậm chân. Quân Đình, người nói là ai? Mau nói đi, nóng ruột chết ta. Ánh mắt của Hàn Quân Đình chuyển động, nhìn thi thể vệ cường dưới đất rồi nói. Trong huyễn cảnh này, ngoài những người sư thúc nói, người có thể thu phục chín quỷ tu la này chỉ có yêu tộc. Ninh Khả Vân kinh ngạc. Yêu tộc? Nhưng tại sao họ lại giúp chúng ta giết quỷ tu la? Hàn Quân Đình đáp. Vừa rồi Tử Xu Tịch đại nhân nói, người yêu tộc cứu Đường Khánh. Trùng hợp là Đường Kiếp đi cùng với Lê, rõ ràng là bọn họ cùng phe. La Thanh Vân chính là người thay Đường Khánh làm thành chủ Hồng Nguyệt Thanh. La Thanh Vân nhướng mày, khinh thường hư lạnh rồi nói, đám yêu tộc đó, nếu không biết điều, ta sẽ đưa chúng cùng Đường Khánh sang Tây Thiên. Lý Vân Tiêu cười nói, thấy chưa, đây chính là mâu thuẫn không đội trời chung. Chỉ cần chúng ta đưa La Thanh Vân đến gặp yêu tộc, khéo léo tạo chút xích mích, dễ gây ra xung đột đấy. La Thanh Vân nghẹn lời. Ninh Khả Vân trầm tư, nếu thật sự như vậy, chúng ta có cơ hội thắng lớn. La Thanh Vân lạnh lùng, nếu đã vậy, ta chỉ có thể giữ các người lại nơi đây. Lý Vân Tiêu cười, đừng có lừa mình dối người nữa. Thực ra người rất muốn chúng ta đối phó với Vị Thanh. Ta không biết ngươi có bị hạ cấm chế gì không, nhưng ta biết một người mang chân long chi huyết vĩnh viễn không chịu khuất phục. Ánh mắt của hắn lạnh như băng, lóe lên hàn quang, từng chữ nặng như đá. Bởi vì ngươi là chân long, kẻ mà ngươi muốn vượt qua chính là bầu trời này. La Thanh Vân nắm chặt hai tay, tâm tình dao động mạnh, làm nguyên lực quanh thân rung động không ngừng. Hiển nhiên hắn đang rất bất ổn. Trong lòng mọi người đều chấn động. La Thanh Vân có thập giai thần huyết, tất nhiên sẽ là một trong những tân tinh rực rỡ nhất dưới bầu trời này. Hàn Quân Đình nói, những cường giả siêu phàm nhập thánh đó, ngày thường muốn gặp một người còn khó, không ngờ lần này lại tụ tập nhiều đến như thế. Chỉ e là hơn nửa số cường giả đỉnh phong thiên hạ đều đang ở trong thái hư ảo cảnh này. Chương 2363. Đột nhiên thì Lý Vân Tiêu bật cười, hì hì hì. Nếu đặng quang chết, thái hư huyễn cảnh này sẽ biến thành sát trận, xiết cổ tất cả mọi người. Đặng quang coi như chết cũng có ý nghĩa. Tử Du Tịch giận dữ, đặng quang thật là quá âm hiểm. Không ngờ hắn là loại người như vậy, chết cũng muốn kéo mọi người đi theo. Hàn Quân Đình nói, rất bình thường thôi, nếu ta có thực lực cũng sẽ làm như vậy. Đột nhiên thân thể Ninh Khả Vân chấn động, nàng thoáng giật mình nhìn Hàn Quân Đình, như thể lần đầu tiên cảm thấy sự chất của mình đáng sợ đến vậy. Hàn Quân Đình lấy ra tinh bản, xoay một lúc rồi nói, may mà Lê còn có lạc ấn, chúng ta chỉ đi nhanh hơn nàng một chút, những yêu tộc đó không cách xa lắm. Nàng phung tay lên, mảnh kim diệp bay tới, mọi người nhảy lên, hóa thành một đạo kim quang rồi biến mất. Mấy canh giờ sau, trên một đại dương mênh mông sóng biển cuồn cuộn, một vệt kim quang từ hư vô lao ra, hóa thành kim diệp bay vun vút về phía trước. Kim diệp theo gió vượt sóng rẽ mặt biển thành hai dòng cuồn cuộn trào dâng. Đột nhiên phía trước nổi lên một đợt sóng lớn, một con quái vật hình người toàn thân đen nhánh xuất hiện, thân cao trăm trượng, tay cầm tam so kích gào thét đâm xuống. Hàn Quân Đình sững sờ, cái này, đây cũng là ảo giác sao? Lý Vân Tiểu lắc đầu, không biết, trong thái hư ảo cảnh, chuyện gì cũng có thể xảy ra, giết là xong. Bắc Thần Nam nói, ta đến cho. Hắn bước tới trước kim diệp, tranh một tiếng, rút bội kiếm ra. Bầu trời lập tức hiện lên một đạo phi kiếm, cùng kim diệp phá không bay vút đi. Vạn nhận vô ngân. Muốn đợi ngự kiếm trong tay chém xuống. Đạo phi kiếm ảnh kia chạp tới, cả hải vực cuộn trào dữ dội. Quái thú thét lên thảm thiết, bị chém thành hai mảnh, bọc tử tung lên trời, rơi rào rào xuống biển. Quái thú bị tiêu diệt trong nháy mắt. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống, lộ ra một vùng không gian trống trải. Đó là... Hàn Quân Đình ngẩn ra, nhìn chằm chằm về phía trước. Trên mặt biển xa xa, hơi nước mờ ảo, thấp thoáng hiện lên một tòa cung điện sừng sững, trông mơ hồ bất định. Lý Vân Tiểu kinh hô, Thái Hư Huyễn Điện à? Hàn Quân Đình vui vẻ, là Yêu Lê, nhất định bọn chúng đang muốn phá trận, chúng ta theo dõi kỳ biến đi. Lý Vân Tiểu trầm ngâm, với thực lực của Lê, chưa chắc có thể phá được trận. Chúng ta đến gần xem thử tùy cơ ứng biến. Hàn Quân Đình gật đầu. Rời khỏi chỗ này vẫn là quan trọng nhất. Kim Diệp phi hành với tốc độ đột ngột tăng vọt, nhanh như điện. Chỉ trong thời gian uống cạn một chén trà, Kim Diệp đã dừng lại trước cung điện khổng lồ. Cung điện rộng lớn và trắng lệ, có 18 cây cột lớn chống đỡ đại điện. Phía trên khắc mấy đại tự, Thái Hư Huyễn Điện. Quả nhiên! Ánh mắt của Hàn Quân Đình hiện vẻ vui mừng. Những yêu tộc kia và đằng quang phần lớn đang ở bên trong. Nàng chỉ muốn rời đi càng sớm càng tốt, không hề quan tâm đến việc bắt vị thành. Lý Vân Tiêu chợt nghi hoặc. Đại điện này sao lại có vẻ cổ quái như vậy? Ninh Khả Vân nói, nghịch thiên chi trận như vậy, không cổ quái mới là lạ. Hàn Quân Đình thấy thế thì nói, có khi còn có người khác ở trong đó cũng nên, chúng ta vào chứ. Tất cả mọi người nhìn Lý Vân Tiêu, dường như lấy hắn làm chủ đạo. Lý Vân Tiêu trầm ngâm một lát, ta cứ có cảm giác bất an, như thế không thể đơn giản như vậy. Ninh Khả Vân cau mày, chẳng lẽ tất cả cương giả đều tụ tập ở bên trong? Tử Du Tịch nói, nghĩ nhiều làm gì, dù sao cũng không thể quay đầu lại mà. Lý Vân Tiểu nói, được rồi, nếu tất cả đều muốn vào, ta cũng không phản đối. Hàn Quân Đình đánh quyết ấn vào kim diệp, quang mang lóe lên, hóa thành một đạo hư ảnh xuyên qua đại điện, bay vào trong. Cảnh tượng trước mắt sáng rực. Trong đại điện, quang mang chói lọi, vô số ngọn đèn chiếu sang bốn phía, lộng lẫy huy hoàng. À, đây là... Hàn Quân Đình kinh hô, đăng quang. Trên đại điện trống trải, một nam tử ngồi ngay ngắn trên ghế, sắc mặt tái nhợt. Đăng quang chậm rãi mở mắt, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Các người cuối cùng cũng đã tới. Hàn Quân Đình thở dài cúi người. Vạn bối bái kiến vương tọa đại nhân, xin thu hồi trận này để chúng ta rời đi. Bổn tọa từ cõi chết trở về, không ai được đi. Tất cả ở lại chôn cùng ta đi. Sắc mặt của đăng quang trở nên quỷ dị, hiện ra vẻ tàn nhẫn. Ninh Khả Vân nói, đại nhân, nếu có thể chữa trị tổn thương cho ngài, ngài có thể để cho chúng ta rời đi không? Đăng quang hừ lạnh, nếu có cách chữa, ta đã làm từ lâu rồi, ngay cả ta cũng bó tay, mấy người bọn các người có ích lợi gì chứ? Ninh Khả Vân nói, trong tay của ta có phải viên tuyệt thế đan dược, chưa chắc là không thể. À, đăng quang ngạc nhiên, đưa ta xem. Ninh Khả Vân gật đầu, định bước tới. Khoan đã. Đột nhiên Lý Vân Tiểu quát ngăn cản Ninh Khả Vân lại. Hai mắt của hắn lóe lên yêu quang, chỉ tay lên đài. Người không phải là Vương Tọa. Mọi người kinh ngạc, không hiểu, nhưng lập tức cảnh giác. À, Đăng Quang nở nụ cười quỷ dị. Nếu ta không phải Vương Tọa Đăng Quang, vậy ta là ai? Lý Vân Tiêu dường như đã đoán trước, thu tay lại, lạnh nhạt. Người là ai ta không biết, nhưng phần lớn là bẫy rồi lê răng ra. Đăng Quang sửng sốt rồi cau mày. Dựa vào đâu mà ngươi nói như vậy? Lý Vân Tiêu nói, vì Đăng Quang sẽ không vì mạng sống mà thu hồi Thái Hư Huyễn Trận đâu. Đăng Quang giả kia lại sửng sốt. Ta không hiểu ý của ngươi, nói rõ hơn đi. Những người khác cũng nghi hoặc nhìn Lý Vân Tiêu, nhưng trong lòng họ đều hiểu, người trước mắt rất có thể không phải Đăng Quang. Sắc mặt ai nấy đều căng thẳng. Lý Vân Tiêu khẽ cười. Tuy Thái Hư Huyễn Trận là bản mệnh chi trận của Đăng Quang, nhưng hắn cũng chỉ hiểu đến một mức độ nhất định. Thái Hư Huyễn Trận chân chính là hóa hư vi thực, không còn là ảo ảnh. Tìm hiểu Thái Hư chân chính là mục tiêu cả đời của hắn. Vì mục tiêu đó hắn có thể dùng cái chết để chứng đạo đấy. Đăng Quang lại nói, vậy thì cũng đâu thể chứng minh ta là phải đi tìm chết. Nếu có cơ hội sống, chắc chắn không nên nắm lấy sao? Lý Vân Tiêu nghe đến đây lại cười. Người không biết rằng Đăng Quang từ lâu đã muốn dùng sinh tử để chứng Thái Hư chỉ đạo. Sở dĩ vẫn chần chừ không động thủ là bởi vì hắn sợ đạo hành của bản thân chưa đủ, chết uổng mạng. Mà cảnh hiện tại trong Thái Hư chi cảnh chính là điều hắn luôn mong cầu. Sao lại có thể vì sống mà từ bỏ cơ hội để trận pháp tiếp tục diễn biến? Đăng Quang kia nói, lấy cái chết tuẫn đạo, đúng là kẻ điên, xem ra phát trận này còn khó hơn ta tưởng. Chương 2364. Hắn nhìn Lý Vân Tiêu một cái rồi nói, người là Lý Vân Tiêu à? Lý Vân Tiêu lúc này cũng ngạc nhiên đáp, không ngờ một kẻ như người lại nhận ra ta. Bổn tọa không phải kẻ vô danh. Đăng Quang đột nhiên đứng lên, khí tức trên người bắt đầu biến hóa, cả người trở nên hư ảo, rồi dần dần hóa thành một người xa lạ. Trên trán của hắn có khắc ba tiểu trận hình tròn, bị một đường ngang cắt xuyên qua. Khuôn mặt của hắn tuấn tú, nhưng thân thể đã hoàn toàn yêu hóa. Hắn lạnh lùng nhìn mọi người rồi nói, bổn tọa là tộc trưởng của Sú Yêu tộc, một trong yêu tộc bát bộ, cần cứ có thể gọi ta là An đại nhân. Yêu tộc bát bộ. Mọi người giật mình, trong yêu tộc có 8 chủng tộc cường đại nhất được gọi là yêu tộc bát bộ. Trước đây Vũ thuộc ngục yêu tộc, từng là một trong bát bộ, nhưng do nhục yêu tộc suy yếu, cuối cùng bị loại khỏi bát bộ này. Người thuộc bát bộ chắc chắn là một trong những chủng tộc mạnh nhất hiện nay của yêu tộc. Việc người này lại là một trong 8 tộc trưởng của bát tộc đã cho thấy thực lực hắn không thể xem thường. Lý Vân Tiêu cảm thấy trong lòng nặng trĩu, ánh mắt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Ngoài Thương, Lê, Dực và Phủ, nay lại xuất hiện thêm một yêu tộc mới, lại còn là thủ lĩnh của một bộ tộc, địa vị tối cao trong bát bộ. Điều đó chứng minh rằng Thương đã thiết lập liên hệ với yêu tộc trong tinh nguyệt ảo cảnh và đang cùng hợp tác với họ. Anh nhìn sắc mặt của Lý Vân Tiêu, tưởng hắn bị dọa cho sợ, khẽ cười khinh. Sợ thì cũng vô dụng, bổn tọa đã hiện thân, tức là tử kỳ của các người đã tới. Ánh mắt của hắn phát ra hàn ý, lạnh lùng nói, dám làm Lê đại nhân bị thương, còn hàn lạc ấn lên người của nàng, tội này muôn chết chưa đủ. Huống chi, Lý Vân Tiêu ngươi là kẻ địch lớn nhất của Lê đại nhân, phải giết chết không tha. Sắc mặt của Hàn Quân Đình lập tức trắng bệch, cắn răng nói, hoa trà Lê đã nhận ra từ sớm. An cười nhạt, Cửu Lê bộ tộc là một trong những chủng tộc cổ xưa nhất của yêu tộc. Nếu không phải thực lực Lê đại nhân chưa khôi phục, lũ kiên hồi như các ngươi sao có thể tổn thương nàng? Còn các lạc ấn trẻ con kia thật là buồn cười. Hàn Quân Đình nổi giận, rõ ràng nàng bị đối phương tương kế tựu kế, rơi vào bẫy nên vừa giận vừa xấu hổ. Ánh mắt của An lóe lên vẻ kinh ngạc, nhìn chăm chăm nàng rồi nói, dáng vẻ của ngươi không tệ, không ngờ nhân loại cũng có nữ nhân tuyệt mỹ như vậy. Bổn tọa sẽ tha cho ngươi một mạng, để ngươi làm nữ nô của ta, tận tâm hầu hạ ta. Hàn Quân Đình nổi giận, sát khí bừng lên, lạnh lùng đáp, không biết sống chết. Lý Vân Tiêu bật cười, đa tạ Lê đại nhân đã chiếu cố, thì ra Thái Hư Huyễn Điện này cũng là giả sao? An phùng tay, một mảnh yêu văn hiện ra trong tay áo. Toàn bộ cảnh tượng trong điện lập tức biến đổi, hiện ra một vùng hoang mạc. Bốn phía dựng hàng trăm cột đá cắm thẳng vào mặt đất. Quanh mỗi cột đá đều hiện lên trận văn, chỉ chít các loại yêu văn cổ quái. Cả khoang mạc bị phủ đầy trận văn, trông rối rắm hỗn loạn. An lạnh nhạt nói, đây là thiên tàn bách thú trận do Lê Đại Nhân thiết lập để giết các ngươi. Bọn ta chỉ ở lại làm người giám sát, phòng trường hợp có cá lọt lưới. Lý Vân Tiêu giật mình, những cột đá này rất giống với trần linh chỉ trụ trong Hải Hoàng Điện, dường như có liên hệ nào đó. Hắn nghi ngờ hỏi, trận này uy lực ra sao? Mong An đại nhân giải thích một chút để thật chết cũng minh bạch. Không cần nói nhiều, rất nhanh người sẽ biết. An lập tức lóe người, thuấn gì đến một cây cột đá, vùng nắm tay đánh ra một ấn quyết. Ấn quyết ấy nhanh chóng phóng đại, bao phủ toàn bộ khu vực nghìn trượng. Tất cả cột đá dường như được rót năng lượng, đồng loạt phát ra ánh sáng xanh như ngọc bích. Một tiếng thú rống vang lên, tiếp theo là tiếng thứ hai, rồi tiếng thứ ba. Mọi người hoảng hốt, mỗi một cột ngọc đều hiện ra một thân ảnh mãnh thú, rồi dần dần hóa thành chân thực. Mọi người choáng váng, gọi là bách thú trận, quả nhiên là trăm thú cùng tề. Hơn nữa số lượng dường như còn vượt quá 100. Khí tức tỏa ra từng chúng đều cực kỳ hung tàn, thậm chí không thua gì quỷ tu la. Cái này, mọi người lạnh toát cả sống lưng, đồng loạt lùi lại đứng sát nhau, cảnh giác nhìn chằm chằm mãnh thú. Lòng bàn tay ai nấy đều đẫm mồ hôi. Từ Du Tịch nuốt nước bọt trùn giọng, những hung thú này chẳng lẽ đều là thật? Hàn Quân Đình nghiến răng, làm sao có thể? 100 mãnh thú cửu tinh đỉnh phong, nếu có lực lượng đó trong tay, thì đã là chúa tể thiên vũ giới rồi. Mọi người thấy vậy cũng có lý, nỗi lo sợ trong lòng giảm bớt đôi chút. Trong quyền đông của Lý Vân Tiều lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn nói, yêu lệ có linh ngộ rất cao về trận đạo, những bách thú này là mượn lực lượng của thái hư ảo cảnh, thật thật giả giả khó mà phân biệt. Ninh Khả Vân nhíu mày nói rõ hơn xem nào, rốt cuộc có ý gì? Lý Vân Tiều trầm giọng, những mãnh thú này đều là thật, nhưng thực lực không mạnh như vẻ ngoài. Hơn nữa trận đạo này đã hòa vào thái hư huyễn trận, trở thành một phần của nó, lệ đúng là một đại sư trận đạo. Có lẽ nàng ta thật sự có thể phá được thái hư huyễn trận. Ninh Khả Vân lập tức tái mặt, người nói những bách thú này đều là thật. Một con mãnh thú gần nàng nhất gầm lên rồi lao tới. Ninh Khả Vân đổi quyền thành trưởng, không dùng chiêu thức gì, đánh thẳng ra một đòn. Mãnh thú bị đánh trúng rú lên một tiếng, đùi lại hơn 10 trượng. Trên mặt của nó vấy đầy máu tươi, khí tức trong cơ thể cuồng bạo bùng phát. Nó gầm lớn mấy tiếng rồi tiếp tục lao tới. Mạnh thật. Ninh Khả Vân kinh hãi thất thanh, có thể chịu một trường của ta mà không chết, ít nhất cũng là cửu tình vũ đế, chẳng lẽ cả trăm mạnh thú này. Câu nói tiếp theo nàng không dám thốt ra, nhưng mọi người đều hiểu, trong lòng ai nấy đều run rẩy. Ngay cả La Thành Vân sắc mặt cũng trắng bệch. Hơn 100 con yêu thú cửu tình vũ đế, chín con quỷ tu la của hắn e rằng không chịu nổi một đòn. Nữ nhân kia nói không sai, hơn 100 con mạnh thú này dù là giả nhưng đều có sức mạnh của cửu tình vũ đế. Hơn nữa chúng đã hòa vào thái hư ảo cảnh, trừ khi các người phá toàn bộ huyễn cảnh, nếu không phải giết từng con. Hơn 100 cửu tình vũ đế đấy. Chương 2365. An giữ tận cười ha ha, hưng phấn nói, không hổ danh là tiền bối của cửu Lê bộ tộc, nếu không phải Lê đại nhân bị đám tiểu nhân các người làm bị thương, e rằng đã có thể bày ra trận vạn thú trận trong truyền thuyết, có thể hủy thiên diệt địa. Mọi người đều run lên, nếu vạn thú trận thật sự là một vạn mãnh thú cấp cửu tình vũ đế thì chuyện hủy diệt thiên địa hoàn toàn không phải chuyện đùa. Hàn Quân Đình nhìn quanh bốn phía, thấy mãnh thú rậm rạp chằng chịt, trong lòng tuy có sợ hãi nhưng vẫn dũng cảm nói, những mãnh thú này cơ bản đều là cửu tình sơ giai vũ đế, quỷ tu la của La Thanh Vân có thể lấy một địch mười, căn bản không đủ đáng sợ, cộng thêm chúng ta hoàn toàn có thể lật bàn. Lý Vân Tiêu gật đầu. Lê tưởng rằng chúng ta chỉ có vài người, không hề nghĩ đến việc La Thanh Vân cũng đến, bày ra đại trận cỡ này là để đối phó với chúng ta, nhưng vẫn tính sai. Tính sai? Các người nói bậy cái gì đó? An cười nhạo, chẳng lẽ sợ đến phát điên rồi, bắt đầu nói năng linh tinh rồi. Nói năng linh tinh sao? La Thanh Vân hử lạnh một tiếng, phất tay quát, giết. Một chữ giết vừa phát ra, trong thiên đàn bách thú trận lập tức sát khí ngút trời. Chín quỷ tu la đồng loạt bộc phát khí tức cường đại, trong chớp mắt ngưng tụ thành một kết giới lực, hóa thành phong bạo mãnh liệt đánh tới bốn phương. Khi phong bão đi qua, Mạnh Thu bị chấn bay ra ngoài. Cái gì? An hoảng hốt, mắt trợn tròn không thể tin vào cảnh trước mắt. Chính con quái vật kia lúc đầu hắn có để ý nhưng không để tâm. Giờ bộc phát lực lượng, hóa ra đều là cửu tinh đỉnh phong. Giết! La Thành Vân lại quát một tiếng. Bóng của quỷ tù là lóe lên, lao về bốn phía. Chính hắn cũng đưa tay chụp lấy chiến thương, lao vào bầy thú. Lý Vân Tiểu quát lớn, chúng ta cùng lên. Trên đường đến đây, thực lực của hắn đã khôi phục dần, gần như hoàn toàn. Hắn lập tức lấy ra đầu xuất thiền đập xuống. Âm một tiếng, một cái mãnh thú liền bị đập nát. Ăn trứng mắt như chuông đồng. Một đòn của Lý Vân Tiểu quá chấn động. Một con mãnh thú có chiến lực cửu tình vũ đế trong nháy mắt hóa thành bánh thịt. Không chỉ như vậy, ngọn núi rơi xuống làm mãnh thú xung quanh bị chấn bay ra xa mấy trượng. Tâm thần của An chấn động, ngay cả Hàn Quân Đình cũng hoảng hốt, nhưng sĩ khí mọi người lại tăng vọt. Ngọn núi kia của người thật lợi hại, sau này có thì cho ta một cái. Ác Linh mặt mày thèm thuồng, la lớn, rồi vung vũ khí chém về phía mãnh thú. Lý Vân Tiêu thu hồi ngọn núi, lấy trả lãnh kiếm bằng sườn chém tới. Vật đó tiêu hao khí lực rất lớn, hắn chỉ có thể sử dụng được 3 đến 4 lần. Mọi người vừa ra tay, mãnh thú lập tức bị đánh lui, chết hàng loạt, trận tuyến rối loạn. An bỗng hồi phục tinh thần, vội vàng vẽ ấn. Một bức ấn đồ màu đỏ xuất hiện. Hắn lập tức vỗ xuống mà quát, đều bạo cho ta. Ấn đồ đặt lên loạn thạch trận. Một đạo hồng quang hiện lên, dường như có huyết khí nhẹ nhẹ đẩy ra. Giống, giống. Từng tiếng trống trầm thấp vang lên từ trong trận. Mắt của mãnh thú hóa đỏ, lồng lá bắt đầu biến sắc. Khi tức khoang cổ man thú lan tràn, ép đến mức mọi người khó thở. Hàn Quân Đình kinh hãi, mãnh thú trong huyễn cảnh cũng có thể bạo tẩu. Là Thành Vân lạnh lùng, một đám A Miêu A Cẩu nhàm chán, từ từ giết sạch là được. Hắn đâm một thương vào lân giáp mãnh thú té lửa. Là Thành Vân nhíu mày vỗ mạnh vào thân thương, tạo ra vô số kim ba, lúc này mới đâm xuyên được. Mắt của mãnh thú đỏ rực, không màng thương tích, húc tới bằng sừng nhọn. Là Thành Vân không tránh, tay phải hóa thành long vuốt bắt thẳng tới. Một khí tức hùng bạo từ tay hắn bộc phát, không gian xung quanh run rẩy. Mạnh thú không đẩy lui được hắn chút nào. Những thương này quả thật mạnh hơn nhiều. Là Thành Vân co rút đồng tử quát khẽ, trần long phá. Trên thường xoay tròn, long uy từ người hắn tràn ra, hóa thành từng đạo kim ba, theo chân thương, sau đó truyền vào cơ thể của mạnh thú. Khí thanh sắc nhập thể, huyết nhục nổ tung hóa thành huyết vụ, trang cảnh cực kỳ tàn nhẫn. Tuy mãnh thú được cường hóa nhưng vẫn không ngừng bại lui. Chín quỷ tù la vốn đã hung tàn nay càng tàn bạo hơn, sau khi lòng huyết bạo phát khiến chúng càng điên cuồng. Lý Vân Tiêu còn nhận ra lực lượng chín quỷ tù la tiêu hao lớn nhưng hồi phục rất nhanh, vì chúng thường xuyên lấy ra nguyên đan nuốt vào. Ví dụ như quỷ tù la số 10, sau khi nghiền nát tim của mãnh thú, lập tức tung lên không trung một đống nguyên đan, đuôi dài bung lên. Trên đuôi có 9 cái miệng, xung quanh là trận pháp hình tròn. Đuôi cuốn một cái, 9 cái miệng nuốt sạch nguyên đan, sau đó biến mất. Các cái đuôi tràn đầy linh lực. Quỷ tu la số 10 như uống thuốc kích thích, rống tỏ mấy tiếng, khí tức tăng vọt. Tuy không giống Khổng Bục Kiệt sử dụng chiến hạm ngư để chuyển hóa nguyên thạch thành nguyên lực không ngừng, nhưng phương pháp ăn nguyên đan này cũng hồi phục rất nhanh, đúng là cực kỳ biến thái. Trên ngón tay của mỗi quỷ tu la đều có không gian giới tử, hẳn chứa đầy nguyên đan. Không Bục Kiệt đang chiến đấu bên cạnh, hừ lạnh, cho rằng hắn cũng nhận ra điều đó, sắc mặt âm trầm. Bất ngờ Lý Vân Tiêu nảy ra ý nghĩ kỳ lạ, trêu đùa. Phong Tử Kiệt, những quỷ tu la này rất giống ngươi, nếu cho người rưới thập giai long huyết, liệu trung cực thân thể của ngươi có thể tiến hóa thành nhục thân đại thành không? Không Bục Kiệt lạnh lùng, người nghĩ đơn giản quá, vì nghiên cứu thân thể, toàn bộ thiên hạ này ta là người đứng đầu. Trong cơ thể con người có 3 bình cảnh cực kỳ khó vượt qua, đó là linh hồn, huyết mạch và gen. Trong nghiên cứu của ta về huyết mạch chỉ được, khi nồng độ long huyết đạt được 30%, những lọ khác trong cơ thể không thể chịu nổi. 30% giống như một ranh giới không thể vượt qua, còn thập giai long huyết theo suy đoán của ta chỉ đạt đến 90%. Chương 2366. Long huyết nồng đậm như vậy mà rót vào cơ thể ta thì độ nguy hiểm còn vượt xa cả đại diệt tuyệt ngũ độc. Nó chắc chắn sẽ phá hỏng sự cân bằng của trung cực thân thể, khiến nhục thân của ta hoàn toàn tan vỡ. Vì thành chọn chủ thể để tiến hành cải tạo, nhất định là vì cần nồng độ cao càng tốt. Nếu không đủ nồng độ, dù là thánh vực cũng không chịu nổi loại tổn hao này. Trong lòng của Lý Vân Tiêu thất kinh nghĩ, nếu có thể nghiên cứu ra một lọ có thể chịu đựng lòng huyết, vậy thì chẳng phải có khả năng chế tạo ra hàng loạt chân linh sao? Khâm Bục Kiệt cau mày nói, trên lý thuyết là vậy, nhưng việc chế tạo lọ mấu chốt nằm ở việc phá bỏ gen xiềng xích trong tam đại bình chướng. Nghiên cứu này khó chẳng kém gì việc nghiên cứu bản thân huyết mạch. Ánh mắt của hắn đột nhiên lóe sáng, có phần hưng phấn. Ta có dự cảm nếu hoàn toàn cởi bỏ gen xiềng xích, thì ngay cả không dùng đến thập giai huyết dịch cũng có thể nhục thân thành thánh. Nhưng ngay cả khi thuật đạo đạt đến đỉnh phong, cũng không ai biết trong nhục thân tồn tại bao nhiêu gen xiềng xích, làm sao có thể cởi bỏ toàn bộ được. Nói đến đây, Khâm Bục Kiệt có phần cụt hứng, lắc đầu. Vì thành chọn nghiên cứu huyết mạch, vì nó là loại đơn giản nhất trong tam đại bình cảnh. Thật ra tu luyện bất kỳ thân thể nào, kể cả trung cực thân thể của ta, đều là mở và sửa chữa gen, giải phóng sức mạnh tiềm ẩn trong nhục thân. Lý Vân Tiêu liên tục gật đầu, rõ ràng đã lĩnh ngộ được không ít. Hắn tu luyện bá thiên luyện thể quyết, chính là đang không ngừng giải phóng sức mạnh của thân thể. Trước đây hắn cũng từng có suy đoán tương tự, nhưng sau khi nghe Khâm Bục Kiệt nói, điểm mấu chốt lập tức trở nên rõ ràng hơn. Anh nhìn những hung thú liên tục bị giết hại, trong khi Lý Vân Tiêu và Khâm Bục Kiệt vẫn trò chuyện thản nhiên, dường như chẳng có trận chiến ra gì, tức giận thét lên: "Nhân loại đáng chết, bổn tọa sẽ tự tay thu thập các người." Hắn nhảy lên, lao về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu là kẻ mà Lê Môn luôn giết chết. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, hắn còn mặt mũi nào gặp Lê đây? Hơn nữa khi đám đại yêu rút lui sau khi bại trận, hắn đã vỗ ngực hứa hẹn sẽ diệt sạch mọi người. Nhưng giờ giết sạch là không thể, chỉ còn cách giết Lý Vân Tiêu trước rồi tính tiếp. Đột nhiên một luồng kiếm khí kinh khủng chém xuống từ không trung, không hề báo trước mà xé rách bầu trời, xuyên thẳng qua thân thể của An. Dưới đạo kiếm quang ấy, An lập tức bị chém làm hai nửa. Nửa thân trên vẫn còn vẻ ngạc nhiên, sau đó đôi mắt trợn to, không thể tin được nhìn thân thể mình rơi xuống. Nửa thân trên rơi xuống ngay dưới chân của Lý Vân Tiêu, đôi mắt tràn đầy không cam lòng từ từ nhắm lại. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lộ rõ vẻ vui mừng, ngẩng đầu nhìn nam tử giữa không trung. "Bắc Thần Nam, lực lượng của ngươi hình như đang dần khôi phục rồi." Người vừa xuất kiếm là Bắc Thần Nam gật đầu đáp: "Có thể là do hấp thụ linh khí cộng thêm bất thử chi tân của ta, ta thực sự cảm thấy lực lượng đang tăng lên." Khi hắn mới rời khỏi Huyền Vũ tinh không, lực lượng chỉ ngang cửu tinh đỉnh phong, nhưng giờ đây đã có thể một kiếm giết chết một cửu tinh đỉnh phong yêu tộc. Dù có yêu tố đánh lén, nhưng nhục thân yêu tộc vốn mạnh hơn nhân loại rất nhiều. Bất tử chi thân. Khâm Bục Kiệt sửng sốt, quan sát hắn từ trên xuống dưới nhưng không thấy điểm gì khác thường. Ninh Khả Vân cau mày: "Chủ trận đã chết, sao trận pháp vẫn chưa tan?" Lý Vân Tiêu cười khổ: "Trận này đã dung hợp vào Thái Hư Huyễn trận, không còn liên quan đến chủ trận, cứ từ từ giết dần, giết hết là xong." Hắn giơ kiếm định chém một con mãnh thú, thì đột nhiên cơ thể bị kiềm chế không thể cử động. Sao thế này? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đại biến, hắn cúi đầu thì thấy nửa thân thể của An đang ôm chặt lấy chân mình. Dù thân thể đó đã chết, lúc này lại mở mắt, còn lộ ra vẻ chế giễu. "Ngạc nhiên chưa? Đây là thiên phú thần thông của Su Yêu tộc ta, đây mới thật sự là bất tử chi thân." An bật cười lớn, thân thể bị chém thành hai, bỗng kéo dài, khôi phục lại thành một thân thể hoàn chỉnh, tung một quyền đánh thẳng vào tim của Lý Vân Tiêu. "Chuyện gì?" Tất cả mọi người chết lặng, mãnh thú trước mặt Lý Vân Tiêu cũng nhào tới, vung bàn tay to tới tát xuống. Đúng lúc đó, một luồng dao động cực kỳ nguy hiểm lặng lẽ đến gần. Phần thân dưới của An bị chém trước đó, chẳng biết từ khi nào cũng biến thành một thân thể hoàn chỉnh, xuất hiện như ma quỷ sau lưng Lý Vân Tiêu, cũng tung ra một quyền. Bắt đòn tấn công phong tỏa toàn bộ không gian, không còn đường né tránh. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, không một ai kịp cứu viện. Lý Vân Tiêu cũng không thể tránh, chỉ có thể gầm lớn, toàn thân phát ra kim quang. Hai tay kết thành ấn quyết, vỗ lên bàn tay to trên không trung. Đồng thời sau lưng hắn mọc thêm bốn tay, hai tay đấm ra phía trước, hai tay còn lại bắt quyết đánh ra sau lưng. Cái gì chứ? Lần này đến lượt hai tên An kinh hoàng, vẻ mặt không giấu nổi sự khiếp sợ. Ba luồng lực lượng va chạm, kim quang tỏa ra khắp bốn phương tám hướng. Trong ánh sáng vàng rực rỡ lại còn có ma khí tuôn trào. Lý Vân Tiêu hiện ra hình thái hung thần ác sát, ba đầu sáu tay, toàn thân phủ đầy ma văn. Con yêu thú trên không trung bị ấn quyết đánh bay, thổ huyết giữa không trung rồi chết hẳn. Lý Vân Tiêu hai tay bị hai tiên an tấn công từ trước sau, lực lượng khổng lồ dội vào cơ thể khiến cho hắn lập tức bị thương. Cả ba đầu đều phun máu, nhưng trong mắt hắn chỉ còn vẻ lạnh lùng. Hai tên an bị pháp tướng của hắn làm cho kinh hãi, sau một đòn thất bại liền hiểu rằng đã mất cơ hội tốt nhất, vội vã chia ra bỏ chạy. Đứng lại! Bắc Thần Nam lạnh giọng, tung người đạp tới sau lưng một tên an, vùng tay tạo ra một trường ấn đơn giản phủ đầy lục quang. Tên an kia hoảng sợ vội xoay người tung quyền đỡ lấy trường ấn. Phanh một tiếng, hai luồng lực lượng va chạm, do bị phân thân nên sức mạnh của an bị chia đôi, lập tức bị chấn đùi mấy bước. Bắc Thần Nam không hề cho cơ hội phản công, tiếp tục áp sát, ép chặt quyền ấn của hắn. Lục quang trong trường hóa thành linh khí phóng lên. Đây là... Ánh mắt của An trợn to, tràn đầy kinh hoàng. Hắn chỉ thấy nắm đấm của mình hóa thành màu lục, còn bộ cánh tay mất cảm giác. Màu lục tiếp tục lan ra với tốc độ không tưởng. Dù hắn đã dùng đế khí phòng bế kinh mạch và khiếu huyệt, nhưng vẫn không thể ngăn chặn được sự lan rộng này. Thậm chí đã lan đến nửa thân thể hắn. Chương 2367. Hắn kêu thảm một tiếng, nửa thân thể trong nháy mắt thối rữa, trước mắt nhìn chính mình bị ăn mòn. Hơn nữa khi hắn gào thét, toàn thân đã biến thành màu lục. Người, cái này, đây là... Hắn há miệng, nhưng không nói thành lời, chỉ phun ra vài cụm khí màu lục rồi ngã xuống. Phanh một tiếng, hắn đập xuống mặt đất, thi thể từ từ bị ăn mòn. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn Bắc Thần Nam lộ rõ vẻ kiêng kỵ. Lúc này mọi người đã hiểu vì sao trước kia Lê khi triệu hồi quỷ vương lại không cần tế phẩm mà bỏ chạy ngay lập tức. Phải biết rằng loại quỷ vật này cùng người triệu hoán có khế ước với nhau. Nếu lâm trận bỏ chạy, không chỉ mất tế phẩm mà còn phải chịu phản phệ từ khế ước. Loại phản phệ này vô cùng hung tàn, rất ít người dám vi phạm. Trong mắt của Không Bộc Kiệt lóe lên tinh quang, thất thành kiều địch. Thất huyễn lục yểm trong đại diệt tuyệt ngũ độc. Người rốt cuộc là ai? Mọi người chấn động, đồng loạt lộ vẻ kinh hãi. Danh khí của đại diệt tuyệt ngũ độc vốn cực kỳ lớn, nhưng thứ này tưởng chừng như chỉ tồn tại trong truyền thuyết, không ngờ để có thần uy như vậy. Không Bộc Kiệt cực kỳ kích động, nội tâm như sóng to gió lớn, trùng giọng nói. Có thể chế ngự đại diệt tuyệt ngũ độc, chắc chắn phải có thần thể thiên địa độc thân. Nhưng ta chưa từng nghe nói có cường giả nào như ngươi. Sắc mặt của Bắc Thần Nam bình thản, nhẹ nhàng đáp. Ngươi chưa từng nghe qua, liền cho là không có sao? Một câu nói khiến cho Không Bộc Kiệt cứng họng, không biết phải trả lời thế nào. Cách đó không xa, một gã an khác cũng bị Ninh Khả Vân ngăn lại, liên tục thổ huyết. Ngươi không phải bất tử chi thân sao? Sao còn thổ huyết? Ninh Khả Vân lạnh lùng nói, trở tay đánh một trượng, khiến cho An ngã xuống đất, thân thể va mạnh vào tạo thành một hố to, máu me đầy mình, vết thương chẳng chịt. Sư thúc, đừng đánh nữa, đánh tiếp hắn sẽ chết đấy. Hàn Quân Đình vừa ngăn Ninh Khả Vân lại. Cái gì mà bát bộ yêu tộc, chỉ là cặn bã thôi. Ninh Khả Vân mặt mày âm trầm, phỉ nhổ một tiếng. An nằm trong hố sâu, thật khiếu liên tục chảy máu. Hàn giơ tay định phản bác, nhưng miệng chỉ ú ớ được vài tiếng không thể nói nên lời. Lý Vân Tiêu nói, đừng giết hắn, giữ lại để thẩm vấn. Nếu hắn không chịu nói, ta sẽ dùng sưu hồn. Vừa rồi hắn bị An cùng một tên khác liên thủ công kích, thân thể bị thương không nhẹ. Hiện tại mà sưu hồn, e là thương thế càng trầm trọng hơn. Hơn nữa những yêu tộc này có thần thông cổ quái, vạn nhất bị hồn lực phản phệ thì hậu quả khôn lường. An trong hố dãy dụ vài cái, trong mắt đổ ra vẻ bất khuất cùng oán độc. Hàn Quân Địch nói, hiện tại đệ đã mất đi tung tích, chỉ còn cách hỏi hắn, mọi người hãy giết sạch những hung thú kia trước đã. Mọi người gật đầu đồng ý, lập tức lao vào trong đàn thú, điên cuồng tàn sát. Đây không ngờ lại gặp phải dị số như là Thành Vân và Quỷ Tu La. Nàng vốn tưởng trận chiến tàn bách thú đủ để giết 10 Lý Vân Tiêu, ai ngờ lại vẫn không dưỡng lại được số mệnh. Sao phải khắc, toàn bộ hung thú bị giết sạch. Dưới ánh mặt trời rực lửa, hoang mạc rực lên màu đỏ, mùi máu tanh nồng nặc, phương viên ngàn trượng biến thành huyết xa. Nhưng những người ở đây đều từng tay nhuốm máu. Tuy cảnh tượng trông thật chói mắt nhưng lại không hề may bận tâm. Ninh Khả Vân hỏi, bây giờ làm sao? Nàng nhìn Lý Vân Tiêu một lúc. Lúc này hắn như đã trở thành chỗ dựa tinh thần của cả nhóm. Nhưng mà Lý Vân Tiêu vẫn ngồi xếp bằng giữa hoang mạc như đã nhập định để điều tức thường thế. Ninh Khả Vân đánh đưa mắt nhìn sang Hàn Quân Đình, chờ chất, sự chất túc trí đam mưu của mình lên tiếng. Hàn Quân Đình thở dài, ta chẳng hiểu gì về huyễn cảnh cả, vẫn nên chờ Lý Vân Tiêu tỉnh lại, hoặc khi An có thể nói chuyện, bắt hắn khai ra. Giữa chúng chắc chắn có phương pháp liên lạc. Đúng rồi, Ninh Khả Vân gật đầu, nếu hắn là người đoạn hậu, nhất định có cách truy theo. Đang nhảy xuống hố kiểm tra thương thế của An, sau đó lấy vài viên đan dược nhét vào miệng hắn, ép nuốt. Dù bị trọng thương, An kia vẫn tỉnh táo. Hắn oán độc nhìn chằm chằm Ninh Khả Vân, cố chống cự không chịu nuốt dược. Kết quả đã bị Ninh Khả Vân vỗ nát răng. Đan dược lẫn răng đều trôi xuống bụng cả. Trường bời không uống để muốn uống rượu phạt, không biết lượng sức mình. Ninh Khả Vân mắng vài câu, rồi đặt phong ấn lên trên người hắn, tránh cho hắn khôi phục khí lực rồi bỏ trốn. An đã hiểu rõ tình hình, hắn bắt ánh mắt dần trở nên tuyệt vọng. Lý Vân Tiêu nhập định, linh hồn tiến vào giới thần bia. Bất ngờ một đạo kiếm khí từ không trung chém xuống. Lý Vân Tiêu giơ tay kẹp kiếm giữa hai ngón, một luồng kim quang bắn ra. Thần kiếm rung lên ong ong, mặc cho Thủy Tiên cố hết sức vẫn không lay chuyển được. Lại là ngươi, không có việc gì làm sao? Lý Vân Tiêu trừng mắt, hất nhẹ tay, chấn Thủy Tiên bay ra mấy trượng. Ai bảo ngươi khi dễ ta, ta muốn giết ngươi. Thủy Tiên toàn thân giáp vàng, đại kiếm giơ cao, lòng ngữ vang vọng. Đây là... Đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, lộ vẻ kinh ngạc. Không gian phía sau Thủy Tiên vặn vẹo. Một bóng đen hiện ra. 11 con thâm hải cự thú từ đó nhảy ra. Cái này... Lý Vân Tiêu chết sững kinh ngạc thốt lên. Ngươi có thể gọi thứ này vào giới thần bia sao? Hắn sửng sốt một lát rồi trầm ngâm. Nếu đã có thể phủ xuống thiền vũ giới thì phủ xuống giới thần bia cũng không có gì lạ. Lý Vân Tiêu, ta đã nhận nhầm ngươi, hôm nay nhất định phải giết ngươi. Thủy Tiên giận dữ giơ kiếm thì triển kiếm quyết. Ánh vàng bao trùm thâm hải cự thú phía sau bắt đầu chuyển động, chuẩn bị tấn công. Hoa Tù đứng ra xà xà, hai tay khoanh trước ngực, mặt lạnh lùng như băng. Lý Vân Tiêu nhìn hắn. Thủy Tiên bị sao vậy? Bị điên rồi sao? Hoa Tù hừ một tiếng quay mặt đi, không muốn nhìn Lý Vân Tiêu. Đi chết đi, Lý Vân Tiêu, người đã tên lương gạt. Thủy Tiên tức giận ngút trời, kiếm khí chém xuống, bầu trời bị chia làm hai, sắc bén dị thường. Lý Vân Tiêu lóe lên biến mất tại chỗ. Hắn xuất hiện phía trên Thủy Tiên quát lớn. Khoan đã, rốt cuộc có chuyện gì? Nói cho rõ, nếu người cứ đánh ta như vậy, giới thần bí của ta cũng sẽ bị phá hủy đấy. Thủy Tiên lập tức bật khóc, hai mắt đỏ hoe. Lý Vân Tiêu, người đã đâu lừa gạt, người đã có vợ rồi. Lý Vân Tiêu đứng hình. Ô, nếu người đã có vợ, sao còn muốn ở bên ta? Chương 2368. Thủy Tiên kia khóc rất thương tâm, không ngừng sụt sùi, nước mắt tuôn như mưa, khiến ai nhìn cũng xót xa. Hoa Tu lạnh lùng liếc nhìn Lý Vân Tiêu một cái rồi nói, ta ghét nhất là hạng nam nhân như ngươi, đã có thê tử rồi còn đi quyến rũ thiếu nữ đơn thuần con nhà lành. May mà xương bội của ta phát hiện ra sớm, cút đi, sau này đừng tìm xương bội của ta nữa. Đại thúc, chúng ta không hẹn ngày gặp lại. Lý Vân Tiêu chẳng hiểu bô tê gì, hắn vỗ đầu không biết nói gì, chỉ nghe tiếng Thủy Tiên khóc càng lúc càng lớn. Lý Vân Tiêu thở dài im lặng một lúc rồi nói, một, ta không có vợ, hai, ta... Cái gì? Người còn ngụy biện sao? Thủy Tiên khóc lóc nức nở nói, phỉ nghề phượng hoàng kia đều gọi ngươi là phu quân, người còn chối à? Lý Vân Tiêu cảm thấy rất khó giải thích, chỉ biết trợn mắt. Lý Vân Tiêu ta cả đời ngay thẳng, chưa bao giờ giả vờ. Còn nữa, ta có lão bà hay không thì liên quan gì tới người chứ? Thủy Tiên lau nước mắt, khuôn mặt dịu dàng đáng yêu. Người thật sự không có lão bà sao? Lý Vân Tiêu đau cả đầu. Bây giờ không phải vấn đề ta có vợ hay chưa, mà là ta có hay không cũng chẳng liên quan gì đến ngươi, hiểu chưa? Hoa Tù lạnh lùng nói, sư muội, ngươi còn tin lời hắn nói sao? Hắn rõ ràng có lão bà rồi. Thủy Tiên vẫn khóc nức nở, kim quang quanh người cũng lập tức tan biến, cứ thế ngồi chôm hổm giữa không trung. Lý Vân Tiêu tắt tiếng. Hoa Tù lạnh giọng, sư muội của ta là Hải Hoàng Chỉ Nữ, là người đứng đầu tứ hải, tuyệt đối không thể cùng người khác chung chồng. Lý Vân Tiêu, hãy thu lại cái tâm địa xấu xa của ngươi đi. Ác, thà cái đầu ngươi á, nói bậy thêm câu nữa ta giết ngươi bây giờ. Lý Vân Tiêu gầm lên, vất tay truyền tống hắn đi nơi khác. Chỉ còn lại Thủy Tiên ngồi khóc nức nở một mình. Lý Vân Tiêu không biết phải làm sao, quát lên, đừng khóc nữa. Thủy Tiên quả nhiên ngừng khóc một chút, ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt đẫm lệ, sau đó lại còn khóc lớn hơn. Lý Vân Tiêu hết cách đành chịu thua, nhẹ nhàng an ủi, đừng khóc nữa, ta thật sự không có lão bà, không lừa ngươi đâu. Thật không, thật không? Thủy Tiên thôi nức nở, nhưng nước mắt vẫn như suối tuôn không ngừng rơi. Lý Vân Tiểu nói, thật mà, nhưng ngươi phải hiểu rõ, ta có lão bà hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến ngươi mà. Lại nói như vậy nữa, chắc chắn là có rồi. Thủy Tiên đã khóc òa lên, nước mắt lan tràn. Thôi thôi thôi, ta thật sự không có, ta thề, ta thật sự không có mà. Lý Vân Tiểu rốt cuộc cũng sợ, không dám nói thêm điều gì nữa. Thủy Tiên dùng tay áo lau nước mắt, mỉm cười, thật chứ? Lý Vân Tiêu nhìn đôi mắt nàng đỏ hoe, khuôn mặt có mang nét ngây thơ thuần khiết, trong lòng không khỏi xao động, cảm thấy một luồng cảm xúc lạ dâng lên. Hắn vươn tay lau nước mắt trên mặt của nàng, dịu dàng nói, thật đấy, ồ ồ, hóa ra là ta trách oan ngươi rồi. Thủy Tiên nhào vào lòng Lý Vân Tiêu, tựa đầu vào ngực hắn ôm chặt lấy. Cả người của Lý Vân Tiêu cũng run lên, một mùi thơm thiếu nữ xộc vào mũi, khiến máu huyết toàn thân hắn sục sôi, hai thân bắt đầu có phản ứng. Thủy Tiên cũng run rẩy thì thầm, cái gì? Trên người của người có thứ gì đâm vào ta vậy? Lý Vân Tiêu cảm thấy máu huyết cuồn cuộn, đồng thời cảm nhận rõ rệt nhiệt độ cơ thể Thủy Tiên đang dâng cao. Cò má của nàng áp vào ngực hắn nóng rực, không kìm nén được, hắn giằng hai tay ôm chặt lấy Thủy Tiên, khẽ hít lấy hương thơm thiếu nữ, đầu óc mơ màng. Gương mặt Thủy Tiên đỏ bừng thì thầm, thứ đó thật nóng. Trên người của ngươi sao lại có xương cá? Để ta giúp người rút ra nhá. Lý Vân Tiêu giật mình, lập tức tỉnh táo. Hắn nhẹ nhàng vuốt má nàng, trong mắt thoáng hiện vẻ mê man, từ từ đỡ tay nàng. Thủy Tiên đỏ bừng mặt tới mang tai, cúi đầu nhìn chỗ nhô ra bên dưới của Lý Vân Tiêu, rồi bất ngờ đưa tay nắm lấy. Lý Vân Tiêu im lặng, vội giữ tay nàng lại. Không sao, xương cá không thường có, lạt nữa sẽ hết thôi. Thủy Tiên không hiểu, nghĩ một lúc cũng không trả, chỉ khẽ khẽ a một tiếng, cúi đầu thẹn thùng. Lý Vân Tiểu bật cười, gõ nhẹ đầu nàng, đứng dậy đi, ta không quen. Thủy Tiên khẽ ngâm, vẫn cúi đầu mân mê vạt áo. Lý Vân Tiểu vỗ đầu, suýt nữa quên mất chuyện chính. Sắc mặt của hắn nghiêm túc, Thủy Tiên, ta cần huyết lực của ngươi để tu luyện linh mục thần thông. Thủy Tiên thoáng sững sờ, cung cấp huyết lực cho ngươi vốn là ước định từ lâu giữa chúng ta, chỉ là hiện tại huyết mạch của ta chưa hoàn thiện, không biết có giúp được không. Lý Vân Tiêu gật đầu, có khả năng, tuy ta không chắc, nhưng không còn thời gian nữa, người có thấy rõ tình hình bên ngoài không? Thủy Tiên đáp, có chứ, trên thực chi nhãn của ta có thể nhìn ra dưới thần bia, nhưng không thể thấy thấu thái hư huyễn cảnh này. Lý Vân Tiêu than thở, tiếc thật, nếu phụ hoàng ngươi có mặt ở đây, với sức mạnh của ông ấy có thể nhìn thấu tất cả. Hiện tại ta cần huyết lực của ngươi để tăng cường nhãn thuật, hy vọng phá được huyễn cảnh này. Được. Thủy Tiên vùng tay áo trắng lại nói, ngươi cần bao nhiêu huyết lực ta đều cho. Lý Vân Tiêu trầm giọng, không cần nhiều, chỉ hai giọt là đủ rồi. Nhưng ngươi phải giúp ta khống chế và kích phát lực lượng bên trong đó. Thủy Tiên gật đầu, yên tâm đi, ta theo ngươi. Lý Vân Tiêu bắt đầu chuẩn bị. Hắn lấy ra một cái ngọc giản, đọc kỹ lại một lần, rồi trầm tư suy nghĩ. Sau đó hắn vươn tay, không trùng lóe sáng, một luồng ánh vàng hiện ra như một thanh kiếm sắc bén. Đây là gì vậy? Thủy Tiên mở to mắt tò mò, con sâu trông thật lạ. Đó chính là kim linh chi trùng. Sau khi hắn ăn các loại kim loại quý hiếm, ánh sáng trên thân của những con trùng này càng lúc càng tinh khiết. Lý Vân Tiểu nói, ta cũng chưa biết gọi thứ này là gì, tạm thời đặt tên là kim linh trùng đi. Chúng sống bằng cách thôn phệ các loại chân kim, có thể sinh ra kim linh chi khí. Ta tu luyện linh mục thần thông, cần dùng kim khí này để mà luyện hóa hai mắt. Thủy Tiên giật mình, kim linh chi khí để tẩy nhãn sao? Người điên rồi, như vậy sẽ làm hỏng mắt mất. Lý Vân Tiêu mỉm cười, đừng có lo, những con trùng này có rất non, kim màng chúng phát ra còn cách xa kim linh chi khí chân chính. Hơn nữa ta có thần dịch lực bảo vệ đôi mắt, lại thêm huyết mạch chi lực của hải hoàng tộc ngươi, chắc chắn sẽ không sao. Thủy Tiên vẫn lo lắng nói, ta sẽ cẩn thận hỗ trợ ngươi, ngươi cũng phải cẩn thận. Lý Vân Tiêu trấn an, yên tâm đi, bắt đầu thôi. Chương 2369. Hắn đưa tay chụp một cái, lập tức thu kim linh trùng vào tay. Con trùng trong tay không ngừng biến hóa hình dạng. Sau đó tay phải hắn bấm niệm thần chú, toàn bộ trong mắt bắt ra từng đạo dị lực. Nguyệt đồng từ trong hốc mắt ép ra, phía trên đầy kinh lạc, trông vô cùng kinh khủng. Thủy Tiên hoảng hốt, đưa tay che miệng, lộ rõ vẻ kinh ngạc, lùi lại mấy bước. Lý Vân Tiêu dịu giọng an ủi, chớ có sợ, thứ này đã trở thành một phần thân thể của ta rồi. Hắn bấm tay bắn ra hai điểm kim quang từ lòng bàn tay, dần dần ngưng tụ giữa không trung. Nguyệt đồng co rút lại, một đạo lạc ấn cổ quái hiện ra, không gian trước mắt khẽ rung động. Hai hạt kim mang phát ra tiếng hưu rồi bị hút vào trong con ngươi, khiến cả trong mắt tuôn ra một mảnh cường quang chói mắt. Lý Vân Tiêu tiếp tục niệm chú, một đạo phù ấn cổ quái từ lòng bàn tay bay vào trong hốc mắt. Đôi mắt của hắn lập tức khép lại, trên mí mắt không ngừng hiện lên sóng gợn quét tán ra bốn phía. Hắn đang tu luyện diệu pháp linh mục tiêu chuyển tam lần hóa sinh, chỉ là linh mục thuật này không được ghi chép đầy đủ. Tuy nhiên Nguyệt Đồng phối hợp với nhãn thuật của Lý Vân Tiêu vốn là cao thủ đạo này, sau nhiều lần cân nhắc, hắn đã phần nào thông hiểu đạo lý. Cộng thêm huyết mạch chi lực của Thủy Tiên, hắn tự tin có thể dùng Nguyệt Đồng tu luyện thành diệu pháp linh mục. Thủy Tiên lo lắng đứng bên cạnh quan sát, trong tay cầm sẵn một thanh chủy thủ kim sắc, sẵn sàng hiến máu bất cứ lúc nào. Trên mí mắt của Lý Vân Tiêu dần chuyển thành kim sắc, không gian phía sau hắn xoay tròn, xuất hiện hư ảnh Nguyệt Đồng như một vòng huyết nguyệt treo trên cao. Trong huyết nguyệt không ngừng tuôn ra các loại phủ văn, biến hóa muôn hình vạn trạng, dị lực từ trong con ngươi phóng ra. Thủy Tiên cảm thấy cả người lạnh toát, khi ánh mắt đó nhìn đến, nàng như bị soi thấu, hai má đỏ bừng, cơ thể nóng ran. Lý Vân Tiêu khẽ quát, huyết. Thủy Tiên giật mình, lập tức dùng chủy thủ rạch tay. Một dòng tiên huyết nóng bỏng bắn ra, lấp lánh ánh vàng. Hai mắt của Lý Vân Tiêu lập tức mở to, ánh mắt hiện lên kim sắc. Bên trong xuất hiện hai vòng xoáy chuyển động, khó thấy rõ đồng tử. Dòng bão bay thẳng vào mắt hắn, vòng xoáy kim sắc sôi trào, nhãn cầu từ trong mắt đột xuất, vô số tờ máu lan rộng, lấy con người làm trung tâm. Thủy Tiên hoảng hốt, Lý Vân Tiêu, người không sao chứ, huyết có đủ không, nếu chưa đủ thì ta có thể cho thêm. Nàng nâng chủy thủ lên định cắt tiếp, dừng tay, Lý Vân Tiêu thét lớn, ta chỉ cần hai giọt, người cắt nhiều như vậy làm gì. Giọng nói của hắn đầy thân thiết, xen lẫn trách móc. Thủy Tiên bối rối, ta gấp quá nên quên. Trên bàn tay ngọc ngà của nàng xuất hiện một vệt máu sâu, khiến người khác không khỏi xót xa. Lý Vân Tiêu nói, người mau nhanh chóng cầm máu, sau đó dùng bí thuật thần thông của gia tộc kích phát huyết lực trong mắt ta. Được. Thủy Tiên vội vã niệm chú, rồi điểm một cái. Hai đạo kim quang bay thẳng vào trong mắt của Lý Vân Tiêu. Kim quang vừa tiến vào Nguyệt Đồng lập tức bị một đạo huyết sắc nuốt chửng. Nguyệt Đồng bành trướng như hai quả cam sưng to. Lý Vân Tiêu đau đớn rống lên, thân thể run rẩy dữ dội. Trong mắt của hắn đau nhức dữ dội, như thể không chịu nổi huyết mạch chỉ lực. Thủy Tiên lo lắng, có phải máu quá nhiều không? Đúng là vậy, nhưng Lý Vân Tiêu không muốn nàng lo lắng nên đáp vội. Không sao đâu, đây là phản ứng bình thường, người tránh ra một bên. Thủy Tiên vẫn chưa yên tâm. Thật sự không sao chứ, nhưng trong mắt của ngươi đang chảy máu, ta rất sợ. Đã nói là không sao rồi mà. Lý Vân Tiêu quát khẽ, vung tay, truyền tống Thủy Tiên ra xa ngàn dặm. Sau đó thân thể của hắn co quắp, hai tay ôm đầu rên rỉ trong đau đớn. Trong mắt đỏ thẫm như hai quả cam, vài giọt tiên huyết rơi xuống, đau đớn đến tột cùng. Hết tập 267.